Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương Dịch Phong vs Ba Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu mưa. Tích tích lịch lịch hạ. Chương Dịch Phong thế giới trước mắt. Phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đại chiến kết thúc, mọi người đi ra đơn sơ nhà. Ở trong nước mưa tận tình hoan hô. Phần kia vui sướng, tựa hồ sẽ lây. Toàn bộ căn cứ thành phố cũng rơi vào hưng phấn đại dương. Chương Dịch Phong, cơ giáp chiến thần màu hồng, rơi vào bên cạnh mình. Bạch Linh mảnh khảnh xinh đẹp ảnh, chậm chậm tới, nhìn nàng nhu nhược đẹp lạnh lùng dung nhan. Chương Dịch Phong trên mặt, hiện lên nụ cười thản nhiên. Chiến tranh kết thúc, Bạch Linh cười khanh khách nói. Đúng vậy, kết thúc, Chương Dịch Phong cảm khái. Trong mắt lộ ra cao thâm khó lường thần thái. Chúng ta trở về đi thôi. Được, từ trong cơ giáp chiến thần đi ra. Bạch Linh chủ động kéo tay Chương Dịch Phong. Hai người bước chậm ở trong mưa. Nước mưa rơi xuống đất. Văng lên đạo đạo nước. Làm ướt bọn họ dày khố. Có tí ti lạnh lẽo. Nhưng là Chương Dịch Phong cùng Bạch Linh. Ai cũng không có để ý. Tay trong tay đi. Chương Dịch Phong, ta lạnh. Ta cũng lạnh à, khốn kiếp. Bạch Linh rất tức giận. Cô gái nói lạnh lúc này cậu bé không nên chủ động thoát y cho cô gái mặc vào sao? Nghĩ tới đây, Bạch Linh hơn nữa tức giận. Hất ra tay Chương Dịch Phong. Tức giận đi về phía trước. Bệnh thần kinh, mà nữ cũng biết lạnh không? Chương Dịch Phong kỳ quái nói nhỏ. Trên mặt hiện lên nồng nặc nghi hoặc. Đi ở phía trước Bạch Linh. Thân thể mềm mại khẽ run. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra trở lại, chủ động kéo tay Chương Dịch Phong, cùng nhau trở lại phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, phá lệ lạnh tanh, vệ đội số một người không thấy, Triệu Thanh Mạn không thấy, Mã Tư Thuần không thấy, Ngưu Tiểu Huệ cũng không thấy, chỉ có Bạch Linh cùng Chương Dịch Phong hai người. Bạch Linh nhu tình vô hạn ngắm nhìn Chương Dịch Phong, sau đó chậm rãi đến gần. Thanh Mạn bọn họ đâu? Bạch Linh hơi biến sắc mặt, bây giờ chỉ thuộc về hai người chúng ta người. À, Chương Dịch Phong, hôn ta, Bạch Linh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem trong suốt môi, tiến tới Chương Dịch Phong trước người. Chương Dịch Phong chân mày nhíu càng chặt, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bạch Linh, ngươi có không có cảm thấy không đúng chỗ nào? Khốn kiếp, ngươi trước hôn không được sao? À, Chương Dịch Phong gật đầu một cái. Đưa tay nắm ở Bạch Linh eo, cúi đầu hôn xuống, cảm giác được Chương Dịch Phong hơi thở đến gần, trong ngực Bạch Linh, khóe miệng vẫy lên lạnh như băng độ cong, đen trắng rõ ràng ánh mắt, ngay tức thì biến thành màu xanh lá cây, màu đen áo da cũng thay đổi thành thi vương lam màu hồng đồ thể thao. Hống lam hưng phấn gầm thét, há mồm ra hướng Chương Dịch Phong cổ cắn tới. Mà Chương Dịch Phong nhìn đột nhiên đại biến dạng Bạch Linh. Trong mắt hiện lên nồng nặc kinh ngạc. Căn bản không kịp né tránh. Nhìn Chương Dịch Phong trên mặt kinh hoàng. Lam nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Cái này, rốt cuộc phải chết ở nàng trong tay. Không, là biến thành nàng đồng loại. Nàng muốn cho Chương Dịch Phong trở thành nàng nô lệ. Để tiết mối hận trong lòng. Không gian đè ép, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Lam nụ cười trên mặt, ngay tức thì cứng đờ. Nàng phát hiện nàng thân thể không thể động, thật giống như có bốn bức tường, đem nàng bao vây thu hẹp trong không gian. Cái loại đó cường đại đè ép cảm, để cho nàng sinh lòng sợ hãi. Nên kết thúc, Chương Dịch Phong ánh mắt lãnh đạm, từ trong ảo cảnh thoát khỏi. Chẳng biết lúc nào, hắn đã từ trong cơ giáp chiến thần đi ra, ôm trong ngực thi vương Lam. Hai người ở trong mưa cộng vũ, mà Lam chính là quỷ dị ngừng ở trong ngực hắn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn dương ra, lộ ra sâm bạch răng. Nàng đang muốn cắn hướng Chương Dịch Phong cổ. Quả đấm cầm chặt, một quyền đánh ra, hư không vặn vẹo, xuất hiện thực chất vậy sóng gợn. Lam thân thể, giống như cục băng tựa như, nổ nát vụn mở, rồi sau đó lại đang cách đó không xa chậm rãi ngưng tụ. Chỉ bất quá khôi phục thân thể Lam, sắc mặt dị thường tái nhợt, dị năng nước thể, thật là khó dây dưa. Cái này cũng không chết. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Lam, vĩ đại núi thịt y thái đã sớm nói. Tên này không có như thế dễ dàng mắc lừa. Yếu ớt tinh thần chập chờn. Từ khổng lồ núi thịt trên mình truyền tới. Trương Dịch Phong hơi liếc mắt. Tên này dáng người khổng lồ. Không nghĩ tới tinh thần lực như thế nhỏ yếu. Thậm chí liền hắn cấp 5 lúc tinh thần lực cũng kém hơn. Hống cảm ứng được núi thịt y thái tinh thần chập chờn. Lam tức giận gầm hét lên. Trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Đây đã là lần thứ mấy. Nàng bị Trương Dịch Phong đả thương. Hơn nữa một lần so một lần bị thương nặng. Cái loại đó khuất nhục. Để cho vương giả nàng. Cảm thấy vô cùng bực bội. Tức giận sao? Trương Dịch Phong cười quỷ dị cười. Ánh mắt ngay tức thì băng hàn xuống. Ánh mắt sắc bén như đao. Gắt gao nhìn chằm chằm trên đất thỏ trắng nhỏ. Mới vừa rồi hắn rơi vào ảo cảnh. Rất rõ ràng chính là cái này đứa nhỏ dở trò quỷ. Nó có đỏ mắt ảo thuật dị năng. Có thể dùng tinh thần lực xây dựng ra ảo cảnh. Trước cùng nó đối mặt. Vô tình ở giữa chúng chiêu. Nếu không phải Lam đóng vai Bạch Linh sơ hở trăm chỗ. Nói không chừng Trương Dịch Phong ngã. Giận dữ ở giữa Lam. Dẫn đầu hướng Trương Dịch Phong đánh tới. Nếu ảo thuật đã thất bại. Vậy thì võ lực đánh giết Trương Dịch Phong. Chỉ có như vậy. Mới có thể tắm tiết Lam trong lòng sỉ nhục. Nàng thân thể. Ngay tức thì nước hóa. Trong lòng bàn tay. Một cái đường kính 3-4 thước thủy cầu. Bỗng nhiên thành hình. Hướng Trương Dịch Phong đánh tới. Hệ nước nguyên năng. Trương Dịch Phong con ngươi co rúc lại. Thân hình biến mất. Thủy cầu rơi vào khoảng không. Trên đất nổ tung. Đem đất mặt nổ ra một cái hố to. Lam gặp Trương Dịch Phong biến mất. Màu xanh lá cây con ngươi hơi lóe lên. Giống vậy sử dụng không gian di chuyển. Nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện. Nàng lại một lần nữa không nhúc nhích được. Hì hì. Cùng ta chơi không gian di chuyển. Thật là không biết sống chết. Một cái quả đấm. Ngưng tụ phái như vậy lực mạnh. Lực lượng dung chuyển không gian. Đánh hư không lay động. Giống như núi cao vậy. Nện ở Lam thể nước ở trên. Lam nước hóa thân thể. Lần nữa vỡ nát. Rồi sau đó lại ở phía xa gặp lại. Con mẹ nó. Dị năng thật là nghịch thiên. Trương Dịch Phong sắc mặt khó khăn xem. Tu luyện ra không gian dị năng. Lại có lực lượng lần hóa dị năng. Hắn thực lực đã vượt qua xa cũng khắc chế Lam. Nhưng là Lam dị năng chân thực quá mạnh mẽ. Nước thể mở ra. Tuyệt đối phòng ngự. Trương Dịch Phong 60 tấn lực lượng. Lại không có đánh giết nàng. Bất quá. Lam liên tục gặp đòn nghiêm trọng. Tựa hồ cũng bị thương. Đỏ thắm mặt đẹp. Mặt không chút máu. Nhìn Trương Dịch Phong màu xanh lá cây con ngươi. Toát ra kiêng kỵ thần quang. Xem ra nước thể sức chịu đựng cũng là có hạn. Thấy Lam hình dáng. Trương Dịch Phong âm thầm nghĩ tới. Trong mắt lệ quang chớp mắt. Thân hình lần nữa biến mất. Nắm giữ không gian nguyên năng hắn. Giống vậy có thể sử dụng không gian di chuyển. Hơn nữa so Lam tốc độ di động nhanh hơn. Đông ngay tại Trương Dịch Phong biến mất ngay tức thì. Nằm dưới đất thỏ trắng nhỏ. Cả người sáng lên. Đột nhiên trở nên lớn 10 lần. Tứ chi nhỏ ngắn chân đạp đất. Thật cao nhảy lên. Rồi sau đó rơi xuống đất. Từng vòng động đất ba lấy nó làm trung tâm. Hướng bốn phía lan truyền. Bề mặt quả đất giống như gợn sóng phập phồng. Một cổ kỳ dị cộng hưởng truyền vào Trương Dịch Phong trong cơ thể. Phốc, không kịp đề phòng Trương Dịch Phong. Chỉ cảm thấy nội tạng bị cự lực đánh vào. Há mồm hộc máu. Thân thể cũng bị vội và từ không gian đang di động giải trừ. Lộ vẻ lộ thân hình ra. Đây chính là sóng địa chấn sao. Quả nhiên rất có ý tứ à. Trương Dịch Phong lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhiều hứng thú nhìn thỏ trắng nhỏ. Nhưng ngay vào lúc này. Hắn trong lòng điềm báo xảy ra. Không gian di chuyển lần nữa mở ra. Một đạo màu tím sấm sét từ trên trời hạ xuống. Kích trên đất. Gắng gượng đập ra nhỏ động. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.